Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, thần diễm đốt tâm. Hư không văng tung tóe, hừng hực sát mang phong tỏa vạn vực, không để cho Sila chạy trốn cơ hội, một quyền kia rơi xuống, Sila mặt sắc chợt biến, một quyền này quá kinh thế hãi tục, không người có thể địch. Sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị như này cường đại lực lượng nhằm vào. Công phạt khí thế hung hung, Sila căn bản đỡ không được, trực tiếp bị một quyền đánh vào đầu lên, đầu của nó đã văng tung tóe, tiên huyết giàn giụa, tuyên cổ cảnh tượng đang không ngừng diễn hóa, lại tựa như ở bi minh, bi thương than khóc, lần này vì chém giết Vân Hoàng. Nó bản thể giá lâm, không nghĩ tới nhất sau sẽ bị Vân Hoàng trấn áp, nó không cam lòng a. Hô, trong thiên địa cuồng phong loạn thành, hùng hậu ma khí ở xuyên toa, mơ hồ còn có thể thấy một ít rực rỡ ma chơi theo. Nó muốn bỏ chạy, không thể ở cái địa phương này đợi tiếp, Vân Hoàng nhất định sẽ đưa nó chém giết, còn hậu cương đế thống tồn vong, nó đã không được quản. Hôm nay không thể đem Vân Hoàng chém giết. Hậu cương đế thống đã định trước sẽ bị hủy diệt. Kế trước mắt chỉ có thể trước bảo trụ tự thân tính mệnh mới là vương đạo. Chỉ tiếc, nó đánh giá thấp Vân Hoàng. Này chỗ hư không sớm bị phong tỏa. Coi như nó có bản lĩnh ngất trời. Cũng đừng hòng theo Vân Hoàng trước mắt bỏ chạy. Suy, Vân Hoàng bàn tay lộ ra đi. Dễ như trở bàn tay đem chạy trốn Sila bắt trở lại. Không chút do dự đem bóp nát. Lười nghe nó tiếng huyên náo không ngừng. Kính tượng trước tu sĩ đều đã sửng sốt. Liền hậu cương đế thống nắm quyền người hắn đều có thể chém giết. Còn có ai có thể chống lại? Sợ rằng Lục Trần cũng chạy không thoát hắn ma trưởng đi. Vân Hoàng thật sự là quá mạnh. Đối địch với hắn thuần túy là tự tìm tử lộ. Lục Trần hai tròng mắt híp lại, có bén nhọn quang mang chớp diệu. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn cùng Hoàng Nho Thượng Quốc hết thảy thế lực là địch ấy ư? Hiện tại quỵ hạ cầu xin tha thứ, bản tọa có khả năng để cho ngươi sống lâu nhất khác. Nghe vậy, Vân Hoàng trầm giọng nói, biết ta vì sao ngay từ đầu không đem các ngươi những thứ này tên hề chém giết ấy ư? Đó là bởi vì ta cảm thấy không cần thiết vì một bầy kiến hôi lãng phí thời gian. Đáng tiếc, các ngươi lần nữa khiêu khích quyền uy của ta, để cho ta không xuất thủ không được. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn, xem ra ngươi là quên mình thủ đoạn. Hừ, Lục Trần hừ lạnh nói, tiểu nhi, ngươi cho rằng bản tọa biết sợ sao? Ầm ầm, Vân Hoàng bước ra một bước, thân sau có một đoàn hoàng hôn quang vượng đan vào, bên trong chứa khí tức cực kỳ quỷ dị, như không được tỉ mỉ cảm ứng nói, rất khó phát giác ra được, mơ hồ có thể thấy được hỗn độn hư ảnh, khí thôn sơn hà, đây là, Lục Trần thần sắc chợt biến, hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Ngươi là gì thì dung hợp thần hồn? Hắn nghe qua một ít đồn đãi, Vân Hoàng từng đem thần hồn phong ấn, nếu như không được giải phong thần hồn, chỉ có thể bộc phát ra chút ít chiến lực, không có nghĩ đến cái này tiểu xúc sinh sớm đã đem thần hồn giải phong. Đến tột cùng là chuyện khi nào? Không muốn sống không bằng chết nói, liền quỵ hạ sám hối đi. Vân Hoàng đứng chắp tay, tựa như nhất tôn bế nghĩa thiên hạ quân vương, khí thế của hắn quá đáng sợ, ai cũng không thể cùng so đấu nghĩ. Nực cười, Lục Trần giận dữ hét, tiểu xúc sinh, coi như ngươi giải phong thần hồn thì như thế nào? Bản tọa như trước có thể đưa ngươi chém giết. Hắn căn cốt đua tiếng, trong cơ thể ẩn chứa huyết khí cường thịnh tới cực điểm, hai tay thần tốc nắn, có nhật nguyệt đại ấn di chuyển hiện, đây là nhất chủng cổ xưa thần thông, tên là Chấn Thiên Ấn. Tiểu xúc sinh, bản tọa Chấn Thiên Ấn có thể phong vạn cổ thần ma. ngươi một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, thúc thủ chịu trói đi. Chấn thiên ấn rơi xuống, cảnh tan hoang đại địa sụp đổ, có một cổ cực mạnh khí thế sống lại, giống như là muốn chống lại. Cái kia cổ lực lượng quá bá đạo, không thể ngang hàng, mạnh mẽ như vậy, uy áp bạo phát, vô số tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Lục Trần Nhất đi lên liền thi triển đại thần thông. Hắn là muốn trực tiếp đem Vân Hoàng chém giết, không để cho đối phương cơ hội phản kháng. Chính là Tiểu Ấn, cũng dám dùng để trấn áp ta. Vân Hoàng đem bốn tôn thể thuật bạo phát đến mức tận cùng, có thể so với nhất tôn thời cổ thần ma, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, trực tiếp oanh ra ngoài. 60 triệu cân lực lượng, đương thế không người có thể cùng sánh vai. Một quyền quét ngang đi ra ngoài, thiên băng địa liệt, cái kia nhất tôn đại ấn trực tiếp bị đập toái. Nhưng Vân Hoàng công kích vẫn chưa dừng xuống, hướng Lục Trần xông ra. Lục Trần cũng không lui lại, giơ tay lên chống lại. Hai quyền va chạm làm cho lộ rõ cao thấp, nói riêng về nhục thân lực lượng, coi như thần minh ở thế cũng rất khó cùng Vân Hoàng đối kháng. Huống chi là Lục Trần đây, hắn quá yếu. Lục Trần thân thể dường như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, đem một tòa nguy nga ngọn núi áp sập. Cự thạch lăn xuống, toàn bộ đập ở hắn thân lên. Phốc phốc, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, cảm giác cánh tay tê dại, hơi chút động một cái, đầu khớp xương đều ở đây vỡ vụn. Vân Hoàng bước ra một bước, đi tới trước mặt, giơ tay lên đem Lục Trần theo trong phế tích đưa ra. Nói ra, quá yếu, ta còn không có sử toàn lực, ngươi gục hạ à, khái khái. Lục Trần ho kịch liệt, hắn cảm giác hoa mắt váng đầu, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Trong cơ thể còn có nhất chủng khô nóng cảm giác lan ra kéo dài. Tựa hồ chúng chiêu, nói qua để cho ngươi sống không bằng chết, vậy sẽ không để cho ngươi chết thống khoái. Vân Hoàng đưa hắn văng ra, nói, từ từ hưởng thụ liệt hỏa đốt tâm đau đớn. Lục Trần cái trán trên nổi gân xanh, lãnh mồ hôi chảy ròng, trong lòng hắn kịch liệt co giật. Cái kia chủng đau đớn làm cho hắn hít thở không thông. Trong tròng mắt tóe ra nồng nặc hận ý. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc, đời này đều không thể. Không biết Vân Hoàng còn động cái khác tay chân gì. Hắn thậm chí liền tự vẫn khí lực cũng không có. Suy suy, Lục Trần lồng ngực ra ra chóc thịt bong. Xuyên thấu qua nứt khe mơ hồ có thể thấy cảnh tượng bên trong. Một đoàn kỳ dị hỏa diễm đang ở đốt cháy trái tim của hắn. Mọi người thấy được tê cả da đầu. Vân Hoàng thủ đoạn quá độc ác, dĩ nhiên như vậy dằn vặt Lục Trần. Tân thua thiệt bọn họ thức thời, không có tham dự bao vây tiễu trừ Vân Hoàng. Nếu không thì hiện tại đã là một cỗ thi thể. Người này thủ đoạn đáng sợ, sợ là không người có thể đem hắn trấn áp. Xem cuộc chiến cường giả ra kết luận, lần này hơn 500 tôn cường giả phục kích hắn, nhất sau toàn bộ chết oan chết uổng, liền đã tạo nên Vân Hoàng con đường vô địch, thượng thương nhất mạch, hậu cương đế thống, cùng với những thứ kia tham dự phục kích Vân Hoàng thế lực. Không ra nhất tháng nhất định sẽ sụp đổ, coi như Vân Hoàng không thân tự xuất thủ, thế lực khác cũng sẽ nhân cơ hội này đem hủy diệt. Đây chính là một lần khuếch trương đại bản đồ cơ hội, không có người nào nguyện ý bỏ qua. Nhìn Vân Hoàng lần thứ hai nhảy vào chân long trong sào huyệt, vô số tu sĩ nghi hoặc, bên trong long mạch không phải đã bị hắn cướp đoạt ấy ư? Vì sao còn phải đi vào? Chẳng lẽ bên trong thật có thần cách? Trong lòng bọn họ có mỗi bên chủng suy đoán. Nhưng coi như thật có cơ duyên xuất thế, cũng không có ai dám cùng Vân Hoàng là địch. Trước mắt núi thây biển máu, triệt để đưa hắn nhóm chấn nhiếp. Vân Hoàng chính là nhất tôn hung thần, đối địch với hắn, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Lần này mỗi bên đại tông giáo cường giả vẫn lạc, đủ để trấn nhiếp những thứ kia xuẩn xuẩn dục động thế lực. Một ngày dính đến Vân Hoàng, đều muốn hành sự cẩn thận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.